Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như sụp đổ. Thiên địa có chính khí, tạp nhân phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Tu luyện chính đạo người, đến chính đạo chi quả. Chính đạo bản nguyên. Thiên đạo hành cung rất nhiều tiên nhân đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả tiên đế cũng vì đó run sợ. Hợp đạo rồi. Chương 876, thiên đạo hành cung tự móc tiền túi bán buôn tiên đan. Dung hợp đại đạo bản nguyên về sau, sẽ trở thành nên đại đạo người dẫn lĩnh, pháp tướng chiếu rọi chư thiên. Nhưng nói như vậy rất nhiều tiên nhân vì tránh hiềm nghi đều sẽ chủ động che giấu khí tức của mình. Thí dụ như lúc trước Bạch Tô lĩnh ngộ mị hoặc đạo bản nguyên về sau, không có cao điệu chiếu rọi chư thiên, thậm chí đều không ai biết mị hoặc đạo bản nguyên đã có chủ rồi. Bao quát vị này thiên đạo hành cung thiếu cung chủ cũng là như thế. Cũng liền Giang Triệt lúc trước vừa mới thu hoạch chí tôn đạo bản nguyên, giống một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng ngay cả khí tức đều không che lấp, trực tiếp thân ảnh chiếu rọi chư thiên vạn giới, dẫn đến tất cả tu luyện chí tôn đạo tu sĩ đều biết hắn tồn tại. Chính đạo bản nguyên. Ngũ hành tiên đế hô hấp bỗng nhiên dồn dập rất nhiều, nhìn về phía Thiên Hạo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Hắn mới 2 vạn tuổi không đến a, liền đã đạt được chính đạo bản nguyên tán thành, một thân chính khí. Nếu như loại người này tấn thăng vô thượng tiên đế chi cảnh về sau, có lẽ thật có thể dẹp yên tà linh chi họa. Thậm chí liền ngay cả dấu ở chỗ tối thiên đạo hành cung thái thượng trưởng lão con mắt đều trừng lớn, ê trời à, cái này dấu thật là sâu a, lúc nào dung hợp chính đạo bản nguyên a. Ngay cả bản đế đều không nói cho. Đây cũng là thiên đạo hành cung làm cửu thiên đệ nhất thế lực nội tình chỗ. Không có gì ngoài Thiên Hạo Nhiên vị này nửa chân đạp đến nhập vô thượng tiên đế cung chủ, còn có một vị sống không biết bao lâu tuế nguyệt lão quái vật, cũng là một tôn tiên đế. Chính đạo bản nguyên. Thiên Hạo Nhiên ngữ khí như cũ bình thản. Ta nghe nói vị kia khai sáng tà linh đạo tà linh ma đế chính là lấy tà đạo bản nguyên làm dẫn, thu nạp vạn giới oán niệm cùng tất cả tâm tình tiêu cực. Từ đó cấu tạo tà linh luân hồi, tà thần bất tử bất diệt nguyên nhân chính là nơi này. Lúc trước nhân hoàng mở nhân hoàng kinh, có thể triệt để tru sát tà linh, mà bản tọa cũng có thể chính đạo chi danh trấn sát tru tà. Thiên Hạo Nhiên đem chính đạo bản nguyên xuất ra về sau, quả thật làm cho rất nhiều tiên nhân yên tâm rất nhiều. Chính đạo diệt tà, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bản tọa ngày hôm trước từng tại ma vực trên chiến trường chém xuống một tôn vực ngoại tà quân khiến cho vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Chính đạo bản nguyên hoàn toàn có thể khắc chế tà ma. Cho nên chính các ngươi làm quyết đoán đi, thiên đạo tru tà lệnh, thế tất yếu đem tà linh yêu ma triệt để tru sát. Bản tọa đem dẫn đầu công kích. Rất nhanh, ở đây rất nhiều thế lực cũng đã làm ra quyết đoán, cơ hồ tất cả thế lực đều lựa chọn gia nhập chiến đấu, không có lùi bước. Dù sao có thể tới tham gia thiên đạo hành cung thiên đạo tru tà lệnh liền đã biểu lộ thái độ. Thứ hai chính là tà linh vị diện mang cho bọn hắn cảm giác áp bách xác thực quá mạnh. Nhưng hàng thứ nhất bên trong, lại có một người thảnh thơi bày lên tay gây các ngươi tru tà, chúng ta thiên mệnh người hiệp hội liền. Không bồi các ngươi chơi. Nói chuyện chính là cái kia thân mang áo bào đen, cầm trong tay bút lông thư quyển thanh niên tuấn Mỹ. Cố Tiêu Dao, các ngươi thiên mệnh người hiệp hội không nguyện ý gia nhập coi như xong, ta cũng không có trông cậy vào các ngươi gia nhập để Thiên Hạo Nhiên ngữ khí nghe không ra buồn vui. Theo nàng biết, thiên mệnh người hiệp hội cùng vị kia phong ma thượng tiên có mật thiết liên hệ, phong ma thượng tiên lại là vị kia tà linh ma đế sư tỷ, quan hệ cực kỳ phức tạp, liền ngay cả thiên mệnh người hiệp hội Trần Thái Thanh đều lựa chọn trốn tránh, huống chi. Bọn hắn đâu? Trước mắt vị này Cố Tiêu Dao tự nhiên cũng là thiên mệnh người hiệp hội một vị thiên các chủ, tay cầm Sơn Hà Càn Khôn Quyển, nâng bút ghi chép cửu thiên vạn giới sự tình, tính tình thoải mái không bị trói buộc, bình sinh liền thích nghe điểm bát quái. Cửu thiên Internet lớn nhất tin tức nhật báo chính là hắn làm ra. Thí dụ như hắn 3 phút trước đó mới vừa vặn hiển lộ ra chính đạo bản nguyên, tiểu tử này liền cho ghi chép đến thư tịch bên trong, tin tức tốc độ ánh sáng truyền bá, bây giờ ngắn ngủi vài phút bên trong cửu thiên vạn tộc đều biết hắn Thiên Hạo Nhiên hợp đạo sự tình. Nhưng hắn lại là một vị ngũ kiếp tiên tôn. Hắc hắc. Bọn hắn không đến, ta cũng không có không hợp ý nhau a. Cố Tiêu Dao cười hắc hắc. Gương mặt tuấn Mỹ trong nháy mắt phá công. Đây chính là chính đạo cùng tà đạo chung cực đối chiến a. Hắn cái này mạnh nhất phóng viên có thể không đi thăm một chút. Nếu như lỗ hổng một chút cái gì trọng yếu bát quái tin tức, hắn có thể hối hận cả một đời. Thiên Hạo Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. Mặc dù không nhìn trúng cái này không đáng tin cậy gia hỏa, nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, nhân thủ khan hiếm. Đúng rồi. Thiên Hạo Nhiên tự hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Khương gia mấy vị tiên nhân. Khương gia chủ, không biết Giang công tử ở đâu? Khương Nguyên thần sắc siết chặt, chẳng lẽ lại ngày này Hạo Nhiên là muốn cho Giang Triệt xuất thủ? Hắn đương nhiên biết rõ Giang Triệt thủ đoạn, mặc dù hắn chưa hề biểu hiện ra qua thủ đoạn đặc thù, nhưng là Giang Triệt vị cách tuyệt đối phi thường cao, huống chi. Thái Thanh Kiếm Tiên là Giang Triệt sư phụ, làm không tốt bọn hắn còn muốn đem Thái Thanh Kiếm Tiên tranh thủ qua đi. Thiên cung chủ, thiếu gia nhà ta tính tình thoải mái, yêu thích du sơn ngoạn thủy, đồng thời yêu thích mỹ nhân, khỏi phải nói là ngài. Chúng ta Khương gia những thứ này tộc lão nhóm đều liên lạc không được hắn. Thiên Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đối Giang Triệt ấn tượng mặc dù không tốt, nhưng là hiện tại xem ra. Vị này Giang công tử vẫn làm không ít chuyện tốt, bởi vì hắn cung cấp tăng thọ đang cứu sống rất nhiều cửu thiên tiên nhân. Cái này cũng liền đưa đến cửu thiên hiện giai đoạn có thể chi phối chiến lực lật ra rất nhiều lần. Tăng thọ đang lợi và hại liền ở đây hiển hiện ra, mặc dù Giang Triệt vận dụng tăng thọ đang cướp lấy cửu thiên tài phú, nhưng bây giờ kết hợp tài linh vực xâm lấn một chuyện đến xem. Hắn vậy mà trời xui đất khiến ở giữa còn là một kiện thiên đại hảo sự. Thụ giáo, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Nguyên bản Giang Triệt trong lòng của hắn chính là một cái tiểu nhân đắc chí điển hình, nhưng là hiện tại. Tựa hồ có chỗ cải thiện. Nhưng Giang Triệt quá tham lam, mưu toan dùng thọ nguyên đến thu mua thiên hạ vạn tiên thay hắn bán mạng. Nếu như là mình nắm giữ cấm kỵ tiên đan phương pháp luyện chế, sẽ ban cho tiên đan để bọn hắn đi tiền tuyến cùng tài linh chém giết, thu hoạch chiến công mới có thể tiếp tục tăng thọ. Đương nhiên, mình sở tác sở vi cùng Giang Triệt kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, hắn cũng sẽ không đi đạo đức bắt cóc Giang Triệt. Như thế không phù hợp chính đạo tác phong. Khương gia chủ, ta chuẩn bị đại lượng mua sắm cấm kỵ tiên đan, ngài nhìn có thể. Thiên Hạo Nhiên chậm rãi nói. Chúng ta thiên đạo hành cung kế thừa cổ thiên đình một chút di sản, rất có tài sản, chúng ta chuẩn bị mua sắm Giang công tử trong tay tăng thọ tiên đan, làm ban thưởng ban cho rất nhiều tham chiến các tiên nhân, ý của ngươi như nào? Thế gian tự có một thanh công bằng chi cái cân, cho dù lấy thiên hạ đại nghĩa làm lý do, hiệu lệnh rất nhiều tiên nhân nhưng không cho khen thưởng. Tự nhiên là không hợp quy củ. Cái gì? Thiên cung chủ ngài có tiên nhân mở to hai mắt nhìn. Thiên Hạo Nhiên lại muốn tự móc tiền túi cho bọn hắn tăng thọ. Nói thật, ở đây rất nhiều tiên nhân đều sinh lòng rung động ý, bọn hắn sở dĩ đến đây vốn là vì cửu thiên đại nghĩa, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Thiên đạo hành cung vị cung chủ này đại nhân vậy mà cho bọn hắn tăng thọ. Thiên cung chủ, tuyệt đối không thể a, chúng ta ở đây như thế đông đảo tiên nhân, trọn vẹn 300-400 vị tiên nhân, thậm chí còn có chưa từng đến đại đế. Mức tiêu hao này hoàn toàn chính là một cái thiên văn sổ tự. Quên kiếm tiên quân mở miệng, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được rất nhiều tiên nhân ánh mắt phản phất muốn đem mình giết chết, sau đó liền cơ chế ngậm miệng. Cực kỳ giống sau khi tan học lão sư quên lưu làm việc, kết quả lại có cái dễ thấy bao đứng ra. Chương 877, 11 gãy. Thiên Hạo Nhiên khoát tay áo, chư vị không cần lo lắng nhiều, bây giờ đến đây chư vị tiên nhân. Chắc hẳn tuyệt đại đa số đều là thọ nguyên không nhiều. Nói ánh mắt như có như không liếc qua Khương gia lần này đến đây mấy vị tiên nhân, những tiên nhân này tiên đạo thọ nguyên cao đáng sợ, thậm chí có một cái lão đầu thọ nguyên đều cao tới kinh khủng 50 vạn năm, so mẹ nó một vị tiên đế còn có thể sống. Thiên Hạo Nhiên đôi mắt hơi híp, vì cam đoan chư vị có thể tại tru tà trấn ma hành trình bên trên tránh lo âu về sau, ta đem thay các ngươi giải quyết thọ nguyên nguy hiểm. Khương gia chủ, ngài nhìn có thể thực hiện. Giang công tử tăng thọ tiên đan có thể hay không đại lượng bán cho chúng ta thiên đạo hành cung? Ta Thiên Hạo Nhiên lấy đại đạo phát thệ. Tuyệt không tự mình ham cấm kỵ tiên đan. Thiên Hạo Nhiên lời nói trực tiếp đem Khương Nguyên đám người cho nghe choáng váng. Bọn hắn biết vị này thiên đạo hành cung thiếu cung chủ thiên sinh Hạo Nhiên chính khí, lấy công chính thành đạo, thành tiên thời điểm. Tiên kiếp cũng không từng quá khó xử nàng. Thiên cung chủ. Ngươi có biết cần bao nhiêu linh thạch tài nguyên? Khương Nguyên chăm chú hỏi. Tự nhiên sẽ hiểu, chúng ta thiên đạo hành cung sẽ mở ra cổ thiên đình di dấu, nếu như cửu thiên hoàn toàn luân hãm, chúng ta thiên đạo hành cung tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa, không ngại đem di dấu xuất ra vì cửu thiên làm chút cống hiến. Khương Nguyên rất im lặng. Nói thật, hắn sống mười mấy vạn năm, Thiên Hạo Nhiên rõ ràng chỉ là hắn một tên tiểu bối mà thôi, nhưng đối mặt Thiên Hạo Nhiên hắn lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nếu như hắn nắm giữ cấm kỵ tiên đan, hắn khẳng định vô điều kiện hiến cho hắn, nhưng cấm kỵ tiên đan là Giang công tử, bọn hắn nhiều nhất chỉ là có được tạm thời quyền quản lý. Thiên cung chủ, ta sẽ cùng Giang công tử nói. Đa tạ Thiên Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Khương gia chủ, chúng ta Thiên Đạo Hành Cung sẽ lấy thấp nhất thánh phẩm linh thạch mua sắm tiên đan, bao quát tiên khí, tiên đan, pha loãng pháp trận các loại, chúng ta sẽ xuất ra cao nhất thành ý. Cái gì? Thiên Đạo Hành Cung cung chủ muốn đại lượng mua sắm cấm kỵ tiên đan. Giang Triệt rất nhanh liền biết được tin tức. Không sai Giang công tử, Thiên Đạo Hành Cung ban bố Thiên Đạo Tru Tà lệnh, bọn hắn chuẩn bị lấy cá nhân thế lực danh nghĩa mua sắm cấm kỵ tiên đan làm ban thưởng cho tham chiến các tu sĩ. Một thân hoàng kim thánh giáp cầu lân nửa quỳ tại Giang Triệt trước mặt, bây giờ vị này Long tộc thủ hạ đã trở thành Giang Triệt mạnh nhất chân chạy công cụ, huyết thống cũng bị Giang Triệt liên tiếp tăng lên, chủ yếu là con hàng này đầy đủ hung ác a. Vì có thể đợi tại Giang Triệt bên người, tự động chọc mù hai mắt, thậm chí còn thiến mình, có thể xưng cửu thiên người tàn nhẫn số một. A, à, ngược lại là một cái người chính đạo vật kể Giang Triệt nhẹ nhàng liếm môi một cái, ngày này Hạo Nhiên vậy mà cũng dung hợp đại đạo bản nguyên. Trước đó Chí Tôn đạo bản nguyên xuất hiện, mà sau đó Bạch Tô Tô cũng thu được mị hoặc đạo bản nguyên tán thành, mà bây giờ cái này Thiên Hạo Nhiên cũng thu được chính đạo bản nguyên. Nguyên bản đại đạo bản nguyên mười mấy vạn năm đều khó mà xuất hiện. Cửu thiên càng là mấy chục vạn năm cũng không từng xuất hiện hợp đạo cấp vô thượng tiên đế. Nhưng bây giờ lại như là giếng phun thức bộc phát, chỉ sợ là hữu duyên từ. Tiểu gia ta mặc dù lấy phản phái tự cho mình là, nhưng chúng ta làm được cũng là chính đạo sự tình, đã này Thiên Đạo Hành Cung làm việc như thế giảng cứu, vậy liền cùng cái này hợp tác một chút cũng được. Lý Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Ngày này Hạo Nhiên nghe nói thế nhưng là lấy đại đạo phát thệ a, loại này đại đạo lời thề lực ước thúc có thể xa so với thiên đạo lời thề còn cao hơn. Nhất là đối với loại này vô thượng tiên đế mà nói, nếu như lưng nghịch đại đạo lời thề, rất có thể sẽ bị đại đạo bản nguyên chỗ vứt bỏ. Ây, đây là nhập hàng giá cả đồng hồ, nhìn hắn có mua hay không lên. Giang Triệt vung ra một trương hóa đơn, phía trên rõ ràng ghi lại. Kém phẩm tăng thọ đan, một viên cực phẩm linh thạch, cao nhất có thể bán 100 vạn mai. Hạ phẩm tăng thọ đan. Trung phẩm tăng thọ đan. Nói cho hắn biết. Bản thiếu có thể cho hắn cân nhắc đánh cái 11 gãy, còn đưa tặng ăn thử miễn phí chứ. Khi Giang Triệt nhếch miệng cười nói, ngoại trừ gương mặt này, không có điểm giống người địa phương. 11 gãy. Cầu Lân trầm mặt một lát, nhưng sau đó liền gật đầu. Sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Cầu Lân sau khi đi, Giang Triệt tự mình lắc đầu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiểu phôi đã ngươi thật là không phải cá nhân a. Hư không một trận khuấy động. Bạch Hồ Tiên Tôn thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nàng mặc dù phân ra tám đạo hóa thân đi bảo hộ Giang Triệt các cô nương, nhưng bản thể vẫn tại tiên thuyền phía trên. Bạch Tô Tô thuần thục ngồi vào Giang Triệt trong ngực, đuôi cáo đông đưa, màu trắng hồ tai phía trên mang theo điểm điểm huyết mai, cả người yêu diễm như là hỏa nước yêu cơ, trụ vương lúc trước đắc kỹ sợ là đều kém xa tích tấp vị này Bạch Hồ Tiên Tôn. Nói câu đáng sợ lời nói, coi như cái này Bạch Tô Tô ngồi tại Giang Triệt bên người. Hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình chí dương chi lực bị cái này điên cuồng hút đi, chính là khủng bố như vậy. Ta có phải hay không cá nhân? Tô Tô ngươi còn có thể không biết sao? Giang Triệt tiếu dung tiện hề hề, vòng qua Bạch Tô Tô eo thon. Phu quân! Nô gia cái gì đều tùy ngươi, ngươi liền không thể đem mị hoặc đạo bản nguyên còn cho nô gia sao? Bạch Tô Tô khẽ cắn môi mỏng, vô cùng đáng thương mở miệng. Cái này cũng không thể cho a, ta sợ đem đại đạo bản nguyên trả lại cho ngươi về sau, ngươi nha trực tiếp chạy trốn. Dị Giang Triệt đại thủ nhéo nhéo Bạch Tô Tô thuần trắng đuôi cáo. Đều bị nhân duyên thạch trói chặt, nô gia lại chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Bạch Tô Tô thở dài một tiếng. Cái này chết nam nhân thật sự là một điểm miệng đều không buông a, nàng bạch bạch khổ bức lâu như vậy a. Thiên Đạo Hành Cung. Công chính điện. Thiên Hạo Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Một thân trắng thuần trường bào, trong tay lật xem thư tịch giống như đang đọc sách, tóc dài không có đâm buộc ở cùng một chỗ, trút xuống, gương mặt tuấn mỹ nhìn cực kỳ chăm chú. Một tay nâng sách, một cái tay khác trong lòng bàn tay lơ lửng một đoàn hắc vụ, rõ ràng là tà linh chi khí. Chính đạo bản nguyên xác thực có thể triệt để tru diệt tà linh, ta so năm đó nhân hoàng càng thích hợp dẹp yên tà linh chi họa. nhưng tu vi so với Nhân Hoàng vẫn là kém rất nhiều. Năm đó Nhân Hoàng dung hợp thế nhưng là 3.000 đại đạo trung vị liệt vị thứ 7 luân hồi đại đạo, mà bản tọa dung hợp bất quá chỉ là đứng hàng 26 vị chính đạo bản nguyên, ngay cả Nhân Hoàng đều thất bại, bản tọa thật sự có thể. Suy tư một lát, sau đó ánh mắt trong nháy mắt kiên định bắt đầu, một tay đem hắc vụ bóp tán, kể bất luận như thế nào, là chính đạo tru tà, ưu thế tại ta. Mà liền tại lúc này, đại điện ra ngoài hiện bóng người. Thiên cung chủ, Giang công tử hồi phục ngài. Thiên Hạo Nhiên đôi mắt nhẹ dơ lên, e nói. Giang công tử nói. Hắn nói. Hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Thiên Hạo Nhiên nghe vậy khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một cái đường cong, kia quả nhiên, cái kia Giang Triệt xem ra còn không có như vậy ngu không ai bằng, ít nhất là một cái rõ lý lẽ hiểu đại nghĩa người. Nhưng. Thế nhưng là, cái kia Giang công tử phải cho ta nhóm đánh gãy. Nhưng mà Thiên Hạo Nhiên lại xùy nhưng cười một tiếng e đánh gãy. Chúng ta Thiên Đạo Hành Cung gia đại nghiệp đại, không thiếu điểm này chiết khấu. Trực tiếp tiền đặt cọc đi, chớ có để cho người ta xem thường. Có thể Giang Triệt cho chúng ta chiết khấu là một. Một. Truyền tin tiếng người âm đều đang rung động. Cái gì? Thiên Hạo Nhiên nghe vậy trực tiếp đứng lên e một chiếc sao? Sau đó nàng liền cười to ra ê một chiếc. Xem ra là bản tọa trách quan Giang công tử, thì ra là thế. Nguyên lai Giang công tử là như thế rõ lý lẽ người, hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến bây giờ tà linh họa loạn sự tình. Thiên Hạo Nhiên đang chuẩn bị não bổ thời điểm, truyền tin người sụp đổ mở miệng. Không phải A cung chủ. Là. Là. 11 gãy. Hắn theo giá thị trường thu nhiều chúng ta một thành. Nói là cái gì? Đan thuế. Thiên Hạo Nhiên, rất im lặng. Tích. Túc chủ hố Thiên Hạo Nhiên, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chương 878, Bạch Thiên Vũ, liều mạng. Thiên Hạo Nhiên cả người đều tê cả da đầu, đánh gãy đánh mẹ nó 11 gãy. Thua thiệt nàng còn như thế cho là mình trước đó nhìn lầm hắn, kết quả vẫn là nhìn lầm. Cái này Giang Triệt chính là một cái trần trụi tiểu nhân thôi. Được rồi, như là đã quyết định mua sắm tiên đan, thu nhiều một thành cũng không quan trọng, vẫn là phải lấy cửu thiên đại kế làm trọng. Thở dài một tiếng, sau đó Thiên Hạo Nhiên liền lấy ra một thanh thần bí chi chìa, phía trên in thông thiên lệnh ba chữ. 1.000.000 viên kém phẩm tăng thọ đan, chính là 110.000 mai cực phẩm linh thạch, có thể dùng tiên phẩm linh thạch quy ra, ít nhất cũng phải 1.000 mai tiên phẩm linh thạch mới đủ. Còn có hạ phẩm tăng thọ đan cùng trung phẩm tăng thọ đan. Chỉ sợ chí ít cũng cần 3.000 mai tiên phẩm linh thạch mới đủ. Thiên Hạo Nhiên lông mày nhàu gấp, nhẹ nhàng vuốt ve thái dương. May mà thiên đình di bảo tàng vật đông đảo, xuất ra một chút cũng không khẩn yếu. Bất quá chân chính cổ thiên đình di dấu, chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện thế a. Bọn hắn Thiên Đạo Hành Cung mặc dù danh xưng kế thừa thiên đình di dấu, nhưng kỳ thật chẳng qua là một phần nhỏ thôi, chân chính cổ thiên đình bảo tàng còn chưa từng hiện thế. Được rồi. Hy vọng cái kia Giang Triệt có thể nắm đi chính đạo, chớ có đạp vào tà môn ma đạo. Thiên Hạo Nhiên thở dài một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt ủ rũ. Ve. Thiên Nhi, ngươi bây giờ không nên lỗ mãng như thế biểu hiện ra mình. Kỳ hư không bên trong đi ra một đạo lão giả, thình lình chính là Thiên Đạo Hành Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Hành nói, lục kiếp tiên đế cấp tồn tại. Sư phụ. Thiên Hạo Nhiên khẽ khom người. Chính đạo bản nguyên. Liền ngay cả ta cũng không từng muốn đến ngươi vậy mà thật sự có thể đạt được chính đạo bản nguyên tán thành. Lão đầu thanh âm bên trong lộ ra vui mừng. Đã bao nhiêu năm? Bọn hắn Thiên Đạo Hành Cung rốt cục ra một vị vô thượng tiên đế. Nhưng ngươi tu vi còn thấp, bây giờ bất quá chuẩn tiên đế tu vi, cho dù tại chính đạo bản nguyên gia trì phía dưới có thể đánh bại chân chính tiên đế, chỉ khi nào gặp gỡ cái kia tà linh ma đế, thua không nghi ngờ. Thiên Hành đạo thở dài, ghê cái kia khai sáng tà linh đạo tồn tại sống được tuế nguyệt quá lâu đời, bây giờ lại qua mấy chục vạn năm, tu vi của nàng sẽ chỉ càng thêm thâm bất khả trắc, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Coi như ngươi đến thiên địa tạo hóa, chiến thắng tà linh ma đế, nhưng nàng cũng không phải lẻ loi một mình, cửu thiên ma vực bên trong đến vị kia phong ma thượng tiên sẽ không ngồi nhìn không quản được, dù sao các nàng sư xuất đồng môn. Ngươi có thể một người chiến thắng hai vị vô thượng tiên đế sao? Thiên Hạo Nhiên không nói. Ai? Thiên Nhi ngươi còn quá trẻ, tu hành chính đạo là ngươi đến thiên phú, nhưng cũng là ngươi thiếu hụt. Chính mình cái này đồ đệ quá mức chính trực. Được rồi, chỉ cần ngươi không dết vào tà linh vị diện, vị kia tà linh ma đế là sẽ không chủ động ra, nàng mặc dù thân là vô thượng tiên đế, nhưng chân thân lại bị phong ấn tại trong vực sâu. Thực sự không được. Ngươi có thể đi xin giúp đỡ vị kia Giang công tử, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Giang Triệt đan lô lại bắt đầu vận chuyển lại. Đối với kém phẩm tăng thọ đan, Giang Triệt chỉ cần đầu nhập rác rưởi nhất linh thạch liền có thể tay không bắt sói. Mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch làm chất xúc tác, liền có thể luyện chế ra mười mấy vạn mai kém phẩm tăng thọ đan, nhưng mà cái này mười mấy vạn mai kém phẩm tăng thọ đan, tùy tiện một viên xuất ra đến liền có thể bán ra một viên cực phẩm linh thạch giá trên trời. Ở trong đó lợi nhuận trọn vẹn hơn 100 triệu lần. Đan lô nhất chuyển, tiên nhân phát rung. Thiếu gia, ngài đan lô đã luyện xong. Một đạo mềm manh thanh âm truyền vào Giang Triệt trong tai. Tiểu ma nữ quỳ gối Giang Triệt bên cạnh thân. Ai? Giang Triệt bình thản nói, sau đó lắc lắc đại thủ. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ở trước mặt hắn, một bộ màu đỏ cổ trang váy dài bạch thiên vũ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, thủy tụ dương nhẹ, đuôi cáo nửa đầy, cho người ta một loại như gần như xa mỹ cảm. Giang Triệt có chút không biết rõ vì cái gì có chút cổ đại quân vương thích thưởng thức vũ cơ vũ đạo, cho nên hắn lặp đi lặp lại quan sát bạch thiên vũ dáng múa đồng thời nếm thử lý giải, còn tốt hắn Giang công tử có chút nghệ thuật vi khuẩn, rất có cảm ngộ. Một khúc cuối cùng thôi, bạch thiên vũ chậm rãi đi hướng Giang Triệt, khẽ cắn môi mỏng. Nàng có chút đã đợi không kịp. Bởi vì Giang Triệt cái này nam nhân hư hoàn toàn không chủ động, mỗi lần đều là chỉ nhìn nàng khiêu vũ, thậm chí liên thủ cũng không từng dắt qua nàng, cái này khiến bạch thiên vũ nội tâm nhận lấy đả kích thật lớn. Liền ngay cả ma lăng huyên tiểu ma nữ này đều bị Giang Triệt ăn xong lau sạch, vì sao mình thân là thanh khâu hồ tộc tiên nhân, nhưng Giang Triệt nhưng căn bản không động vào mình. Luận mỹ mạo, nàng mặc dù không dám nói thắng qua bạch hồ tiên tôn cùng bạch khuynh tiên điện hạ, nhưng ít ra cũng là nhất đẳng gia nhân tuyệt sắc, Giang Triệt vì cái gì không động vào mình. Ngay từ đầu nàng còn 10 phần thận trọng, nhưng từ lần trước bạch khuynh tiên thúc giục nàng về sau, tâm cảnh của nàng liền thay đổi. Không sai, mình đường đường thanh khâu hồ tộc đại mỹ nhân, vạn năm trước được bầu thành cửu thiên tuyệt sắc bảng trước ba, mặc dù bây giờ đã quy ẩn, nhưng nàng phương danh vẫn truyền khắp cửu thiên. Đã từng đỉnh phong thời kỳ, tiên quân hào ném vạn kim chỉ vì nhìn nàng khẽ múa, vô số tiên chủ thậm chí tiên quân hướng nàng tỏ tình. Nếu không phải sau lưng nàng đứng đấy bạch hồ tiên quân sớm đã bị những tiên nhân kia nhóm ngoặt vào phòng tối. Dù sao nàng thế nhưng là trong 9 ngày một cái duy nhất lấy múa đạo thành tiên người. Có thể Giang Triệt tự hồ thật chỉ đối nàng vũ đạo cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại mình biến dạng rồi? Nàng đã từng cỡ nào cao ngạo? Ngay cả tiên quân truy cầu đều uyển chuyển cự tuyệt, căn bản khinh thường cùng những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm. Kết quả hiện tại, người cuối cùng vẫn là sống thành mình ghét nhất bộ dáng. Giang công tử, thiếp thân. Múa không tốt sao? Bạch Thiên Vũ đi vào Giang Triệt trước mặt, từ khi nàng triệt để quyết định muốn cùng Giang Triệt về sau, nàng khiêu vũ xuyên trang bị là càng ngày càng mát mẻ. Chỉ gặp Bạch Thiên Vũ nâng lên đùi ngọc, múa quần lấy đùi hai bên một phân thành hai, lộ ra da thịt tuyết trắng, trần trụi chân ngọc, trên mắt cá chân còn có một chuỗi màu đỏ tiểu linh đang âm thầm rung động. Nhất chân dẫm tại Giang Triệt trên ghế, mị nhãn như tơ, sau lưng mấy cây đuôi cáo đông đưa, chân chính hồ ly tinh. Thiên Vũ tiên tử, ngươi đây là ý gì? Ta chính là chính nhân quân tử. Giang Triệt sắc mặt chăm chú, ta chỉ là nghĩ quan sát học tập một chút như thế nào chân chính múa đạo. Nhưng mà Bạch Thiên Vũ lại hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi có phải hay không chính nhân quân tử, dù sao ta không phải chính nhân quân tử, ngươi có thể đem ta xem như là nữ lưu manh. Giang Triệt rất im lặng. Hắn thề với trời a, thật chỉ là thưởng thức Bạch Thiên Vũ dáng múa mà thôi. Dù sao như loại này cấp bậc vũ cơ, thấy được sờ không được mới là nhất câu người. Ngươi cũng không cần giả vờ nghiêm chỉnh. E Bạch Thiên Vũ nói mình trước hết phá công, mặt đều nghẹn đỏ lên, hàm răng gắt gao cắn môi. Mà lại nhà ai người đứng đắn bên người có nhiều như vậy thê thiếp? Ngươi! Khuynh Tiên Điện Hạ cùng Thiên Hồ Tế tự đại nhân ngươi cũng không có cự tuyệt, vì sao vẻn vẹn chỉ cự tuyệt một mình ta? Ta đã thanh khâu tộc hết thảy danh lợi đến bên cạnh ngươi, không cầu có cái danh phận, nhưng ít ra ngươi không thể vắng vẻ tại ta. Bạch Thiên Vũ ngữ khí vô cùng kiên định, dù sao cái này Giang Triệt cũng không phải thuần yêu thiếu niên, mình còn thận trọng cái rắm. Liền lấy Giang Triệt thu nữ tốc độ, chậm thêm ăn chút gì phân cũng không đuổi kịp nóng hổi. Chương 879, Hồ Ly Tinh. Giang Triệt cảm giác mình cảnh giới tu luyện nhất định phải tăng lên một chút. Hắn bây giờ bất quá mới niết bàn kỳ đỉnh phong tu vi, mặc dù có các loại bút cường hóa cùng các loại đạo cụ thể gia trì, cho dù là đối mặt vô thượng tiên đế đều căn bản không giả. Liền giống với chơi game, một cái cấp một tân thủ hào nhưng lại mở khóa máu treo cùng nhất kích tất sát. Nhưng cũng là có thiếu hụt, cũng tỉ như tại cùng một chút cường đại tiên nhân cận thân bắt đấu thời điểm liền sẽ lộ ra lực bất tòng tâm. Giang Triệt chính là như thế. Trước đó tại cùng Bạch Hồ Tiên Tôn giao lưu thời điểm động một tí tử vong mấy trăm lần, đều là bởi vì tiên đạo bản nguyên khô cạn mà chết. Bạch Thiên Vũ tu vi mặc dù không có Bạch Tô Tô cường đại như vậy, nhưng bây giờ cũng đã đúng một cái nhị kiếp chân tiên. Giang Triệt có chút không phải là đối thủ, chết vài chục lần mới thành công đánh tan Bạch Thiên Vũ. Phu quân, ngươi thủ đoạn lợi hại như vậy. Thần hồn câu diệt đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Thiên Vũ nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt dường như đều tỏa sáng, khó trách Giang Triệt lợi hại như vậy đâu. Vị này nghệ thuật sinh, tại Giang Triệt nơi này cũng thu được thêm điểm tư cách. Làm sao? Ngươi muốn học? Giang Triệt thản nhiên cười. Bạch Thiên Vũ mặc dù không tính là Giang Triệt gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng là eo của nàng tuyệt đối là Giang Triệt gặp qua hoàn mỹ nhất, còn có cái kia dài nhỏ đùi ngọc, tìm không ra bất luận cái gì tì vết, dù sao cũng là luyện tập vũ đạo nghệ thuật sinh mà. Không học, thiếp thân liền muốn đợi tại phu quân bên người, ngày ngày vì quân ca múa. Bạch Thiên Vũ thậm chí còn cho Giang Triệt cắn cái kiều, chỉ bất quá nũng nịu thủ pháp có chút cứng nhắc, nhưng chính là loại này không lưu loát cảm giác mới càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Thiên Vũ a, phu quân hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn múa đạo bản nguyên sao? Giang Triệt nhẹ giọng cười nói. Cái gì bản nguyên? Bạch Thiên Vũ rút vào Giang Triệt trong ngực, nháy hai lần con mắt. A, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một đoàn trong suốt hình dạng đại đạo bản nguyên. Múa đạo bản nguyên, đứng hàng 3.000 đại đạo thứ 2.680 vị múa đạo bản nguyên. Giá bán, 200 ức. Múa đạo bản nguyên giá cả cực kỳ tiện nghi, cơ bản thuộc về hạ cửu lưu cấp bậc đại đạo bản nguyên, so Bạch Tô Tô Mị hoặc đạo bản nguyên đều muốn tiện nghi 100 ức. Bất quá Giang Triệt mua là không thể nào mua. Trước thuê một đoạn thời gian cho các cô nương qua xem qua nghiện. Liền giống với cửa quán ba ngừng những cái kia xa hoa siêu xe, bên trong có nhiều hơn phân nửa đều là thuê tới trang bức cưa gái. Cái này thì Bạch Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, nàng tam quan nhận lấy cực lớn xung kích, nàng có chút không biết rõ vì cái gì múa đạo bản nguyên vậy mà tại Giang Triệt trên thân. Thân là tiên nhân, nàng rất rõ ràng cảm giác được. Trước mắt múa đạo bản nguyên tuyệt đối không thể nào là giả. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là khoảng cách gần tiếp xúc vũ đạo bản nguyên. Nàng rất nhiều tại múa trên đường nghi hoặc vậy mà tự sụp đổ. Nhưng vì cái gì nàng một cái trăm vạn năm cửu thiên thứ nhất múa tiên đô không có thu hoạch được múa đạo bản nguyên tán thành, Giang Triệt vậy mà có thể. Chẳng lẽ lại? Giang Triệt trước đó nói là sự thật. Hắn kỳ thật tại múa trên đường tạo nghệ xa so với chính mình cái này vũ tiên tử mạnh hơn. Cho nên múa đạo bản nguyên mới ở trong tay của hắn. Thiên Vũ, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Tiểu gia ta thưởng múa 10 phần lành nghề, nhưng là khiêu vũ nhất khiếu bất thông, cái này múa đạo bản nguyên là thiếu gia ta vận dụng cấm thuật cưỡng ép trấn áp bắt tới. Cái gì? Bắt tới? Đại đạo bản nguyên còn có thể bắt đến. Lại có một cái tiểu cô nương bị Giang Triệt cho lắc lư què. Được rồi, Thiên Vũ a, cái này vũ đạo bản nguyên ngươi trước tạm cầm đi cảm ngộ cảm ngộ. Sau 3 tháng ta lại đem cái này thu hồi. Thiếu gia ta cùng những thứ này đại đạo bản nguyên ký kết khế ước, tại khế ước trong lúc đó có thể tùy ý chi phối bọn chúng. Nói Giang Triệt liền đem múa đạo bản nguyên đưa cho Bạch Thiên Vũ, trước hết để cho cô nàng thời gian ngắn có được một chút, coi như ta Giang thiếu gia chơi gái. Phi phi phi, là bồi thường. Thật sao? Thế nhưng là công tử này lại sẽ không rất quý giá a. Bạch Thiên Vũ cắn môi, nàng đương nhiên muốn a. Dù sao nàng ngay từ đầu thần phục với Giang Triệt nguyên nhân không phải liền là bởi vì Mộ Cường sao? Nàng có thể không chút nào khoa trương triển khai suy đoán, Giang Triệt bên người những cô nương này, có 7 thành trở lên ngay từ đầu cũng không thể đối Giang Triệt sinh ra tình cảm, khẳng định đều là bởi vì Mộ Cường tâm lý quấy phá, về phần đằng sau có thể hay không lâu ngày sinh tình cũng không biết. Dù sao nàng hiện tại đã bắt đầu đối cái này thần bí tiểu nam nhân sinh ra tình cảm. Cuối cùng, Bạch Thiên Vũ vẫn là tiếp nhận đại đạo bản nguyên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tính có được nó, nhưng cái này đã đầy đủ nàng lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Tạ ơn phu quân, thiếp thân chỉ sợ muốn đi bế quan một đoạn thời gian. không thể phụng dưỡng ngài. Nữ nhân khẽ cắn môi mỏng, một bộ thẹn thùng nhát gan bộ dáng, bất quá Giang Triệt bây giờ đã đối loại cấp bậc này cô vẫn không có quá cảm thấy cảm giác. Bạch Thiên Vũ sau khi đi, Giang Triệt liếc qua hư không nơi nào đó. Một giới tiên tôn lại còn bắt đầu nhìn trộm lên người khác sinh hoạt hàng ngày rồi. Thật sự là không xấu hổ a. Sau đó Bạch Hồ tiên tôn thân ảnh chậm rãi đi ra, "Lệ phu quân, người ta đều đã cùng ngươi ký kết nhân duyên khế ước, còn không thể nhìn lén một chút không?" Thanh âm nữ nhân lộ ra có chút ủy khuất, lệnh Giang Triệt hơi có chút bất đắc dĩ. Giang Triệt hừ nhẹ một tiếng, liền cái này nữ nhân này giả tâm lớn nhất, chỉ sợ nàng hiện tại lo nghĩ đã không phải là trong tay mình mị hoặc đạo bản nguyên, mà là chính mình cái này người. Sự thật chứng minh, Bạch Tô Tô xác thực như thế. Nàng vừa rồi tại chỗ tối thấy được Giang Triệt cấp cho Bạch Thiên Vũ đại đạo bản nguyên một màn, lần nữa chấn kinh nàng tam quan. Hiện tại nàng có lý do hoài nghi, Giang Triệt trong tay khả năng có toàn bộ cửu thiên vạn giới tất cả đại đạo bản nguyên. Đây là một cái phi thường khủng bố lại to gan suy đoán, một người đồng thời nắm giữ ba loại đại đạo bản nguyên. Điều này có thể sao? Coi như lúc trước vị kia ma tổ cũng bất quá mới nắm giữ tà đạo cùng ma đạo hai loại khác biệt đại đạo bản nguyên. Cho nên nàng mục tiêu thay đổi, đã không suy nghĩ nữa truy hồi mình mị hoặc đạo bản nguyên. Cùng đại đạo bản nguyên so sánh, nàng càng muốn cho hơn Giang Triệt yêu mình, nàng rất rõ ràng. Mặc dù mình đã cùng Giang Triệt ký kết nhân duyên, nhưng Giang Triệt thật rất khó chưởng khống, hắn nhìn như tham tài háo sắc, nhưng trên thực tế lý trí đáng sợ, không móc ra thật lòng nói. Là không thể nào đổi lấy hắn thiên vị. A, biểu hiện rất tốt. Tiểu gia ta ngược lại là có thể suy tính một chút đem đại đạo bản nguyên trả lại cho ngươi. Bạch Khuynh Tiên tu hành cũng là mị hoặc đại đạo, nhưng là mị hoặc đạo bản nguyên chỉ có một cái, cho nên Giang Triệt chuẩn bị đem mị hoặc đạo đều phân cho hai cái cô nương, ai càng có thể chiếm được hắn niềm vui, ai liền có thể nhiều có được đại đạo bản nguyên một chút thời gian, tốt nhất là cái này hai sư đồ có thể. Hắc hắc. Hì hì, phu quân a, thiếp thân muốn hay không đem Khuynh Tiên cũng cho gọi. Nếu không ta liền nói cho nàng lời nói thật a. Bạch Tô Tô sẵn sang sông Triệt tay, một cổ hồ tiên trên thân đặc hữu hương thơm khí tức truyền vào Giang Triệt hơi thở bên trong. Hương vị cực kỳ khó mà hình dung, viễn nhược chính mộng quả mộng bình thường ngọt ngào, còn mang theo một cổ thanh u mùi sữa khí tức, dù sao chính là để cho người ta hận không thể đem nàng ăn sống. Chỉ có thể nói không hổ là hồ ly tinh, câu dẫn người là có một tay. Chương 880, Thiên Hạo Nhiên. Thiên đạo hành cung bên trong. Thiên cung chủ, nơi này tổng cộng là 1 triệu viên kém phẩm tăng thọ đan, mỗi một mai có thể tăng thọ 30 ngày lâu, còn có 10 vạn mai hạ phẩm tăng thọ đan cùng 1 vạn mai trung phẩm tăng thọ đan. Khương gia các tiên nhân tự mình hộ tống đan dược đến đây giao dịch. Tổng cộng là cực phẩm linh thạch 330 vạn mai, có thể tương đương thành tiên phẩm linh thạch 3.300 mai. Cầm đầu thì là Khương gia tam tổ, hắn tu vi bây giờ đã triệt để vững chắc tại tứ kiếp tiên quân cảnh giới. Đồng thời thọ nguyên 10 phần dư giả, bên người còn có mấy vị Khương gia tam kiếp tiên chủ, những thứ này Khương gia lão tổ sinh mệnh bản nguyên đều cực kỳ tràn đầy đến làm cho người cảm thấy giận sôi. Một vị tam kiếp tiên chủ, coi như thời kỳ toàn thịnh thọ nguyên chỉ sợ đều chỉ có 20 vạn năm ra mặt, nhưng bọn hắn từng cái thọ nguyên đều tại 30 vạn năm cất bước, thậm chí còn có một cái nhị kiếp chân tiên lão gia hỏa thể nội thọ nguyên ba động đã đạt đến kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 60 vạn năm. Vô hạn sinh mệnh điệp gia, Khương gia không ít tiên nhân đều cùng lão bác học xong, dù sao Giang Triệt bây giờ đối Khương gia nội bộ cung ứng kém phẩm tăng thọ đang cơ hồ là không có hạn mức cao nhất, mỗi cái tiên nhân không gian trữ vật bên trong đều có mấy trăm vạn mai. Nhưng bởi vì hương vị cực kỳ khó ăn, loại kia khó ăn tức là một loại thần hồn loại hình khái niệm cấp công kích, tiên nhân đều thúc thủ vô sách. Nhưng bây giờ, bọn hắn học xong kiểu mới thủ đoạn công kích, thiêu đốt tuổi thọ. Mấy chục vạn năm thọ nguyên, tùy tiện bạo. Tam kiếp tiên chủ tu vi trực tiếp điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, tu vi thậm chí có thể thẳng bức tứ kiếp tiên quân. Tốt. Nơi này là 3.300 mai tiên phẩm linh thạch. Thiên Hạo Nhiên ném ra một cái túi đựng đồ, trong túi trữ vật, một đống lớn nhan sắc khác nhau tráng phóng cực phẩm tiên quang linh thạch thình lình nằm ở trong đó. Mấy ngàn mai tiên phẩm linh thạch. Đã từng cửu thiên phòng đấu giá đánh ra một kiện vô chủ lục giai tiên đế khí cũng bất quá mới vỗ ra 1.000 mai tiên phẩm linh thạch mà thôi. Cái này cực phẩm linh thạch giá cả đã mua sắm 3 kiện lục kiếp tiên khí. Khương gia tam tổ tiếp nhận linh thạch túi thần niệm dò xét một phen, không nhiều không ít vừa vặn 3.300 mai, thiên cung chủ đại khí. Thiên Hạo Nhiên thần sắc bình thản, lại ném ra một cái túi đựng đồ, trong này là hỗn độn thanh liên con, hết thảy 3 viên, có thể đối hỗn độn tiên thể hỗ trợ lẫn nhau. Tam tổ nheo lại đôi mắt, hỗn độn thanh liên con. Quả nhiên, trong truyền thuyết cửu thiên hy hữu nhất nửa bước đạo thuốc hỗn độn thanh liên thật tại thiên đạo hành cung bên trong. Nghe đồn hỗn độn thanh liên chính là thời kỳ thượng cổ cổ thiên đình tam đại chí cao đạo thuốc hỗn nguyên vạn kiếp sen phân hóa ra tiên dược một trong, cho dù hỗn nguyên vạn kiếp sen bị phân hóa thành 6 phần, nhưng vẫn được bầu thành nửa bước đạo thuốc. Cái này hỗn độn thanh liên con chính là bản tọa lấy danh nghĩa riêng tặng cho Giang công tử, hy vọng đến tiếp sau trong hợp tác. Hắn có thể cùng ta thiên đạo hành cung nhiều hơn hợp tác. Thiên cung chủ yên tâm, tiểu thiếu gia nhà ta mặc dù không gọi được cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đưa cửu thiên vạn linh tại không để ý. Tam tổ vẫn không quên cho Giang Triệt trên mặt thiếp vàng. Thiên Hạo Nhiên, rất im lặng. Ha ha, nhà ai người tốt đánh 11 gãy. Nhận lấy tăng thọ đang về sau, Thiên Hạo Nhiên liền bắt đầu tính toán bắt đầu. Bây giờ tham dự thiên đạo tru tà lệnh tu sĩ hết thảy có 470 dư vị tiên nhân, trung phẩm tăng thọ đang một viên có thể tăng thọ trăm năm. Còn có hơn 3 vạn vị đại đế cấp cường giả, vẫn là hạt cát trong sa mạc A. Tính lấy tính, nàng liền vút vút trán của mình, tiên nhân đã tham chiến, khẳng định có thể lập xuống chiến công, vì tiện trảm điểm tà linh đều có thể đổi lấy vô số chiến công, ít nhất phải cho người ta tăng thọ ngàn năm mới phù hợp quy củ. Những cái kia đại đế nhóm số lượng càng là viễn siêu tưởng tượng của nàng, bây giờ ghi lại ở sách đại đế hết thảy có hơn 3 vạn vị. Những cái kia tại cửu thiên trên Internet báo danh tham chiến đại đế càng là đã đột phá 10 vạn số lượng. Cái này một đợt tru tà chi chiến, thiên đạo hành cung sợ là muốn triệt để phá sản. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Hạo Nhiên ánh mắt liền dấy lên một tia sáng. Mình tu hành thế nhưng là chính đạo, tự nhiên là muốn lấy thiên hạ lê dân thương sinh làm trọng. Thiên Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía trên đại điện treo một bức họa. Một bộ bạch bào nữ tử, tóc dài trút xuống, quanh thân bị lục đạo luân hồi chân ý lôi cuốn, đỉnh đầu càng là treo lấy luân hồi đại đạo bản nguyên, đi theo phía sau vô số tùy tùng, đều là tiên nhân đế giả, ở trước mặt các nàng thì là vô tận hắc vụ. Nhân hoàng. Mình nhất kính ngưỡng người. Nàng như cùng mình cùng sinh ở một thời đại, mình cùng nàng. Ai mạnh ai yếu đâu. Nhân hoàng A, ngài nếu như đứng trước loại tình huống này, ngài sẽ như thế nào làm đâu? Gương mặt tuấn mỹ vô cùng thành kính. Cơ Thanh Y. Ngươi xong con bê rồi ha ha. Ta thế nhưng là nghe nói, cửu thiên kia cái gì thiên đạo hành cung tập kết thiên đạo tru tà lệnh, chuyên môn đến tru sát ngươi cái này lão vu bà kiệt kiệt kiệt. Ma cung vực sâu, nhân hoàng nhếch miệng cất tiếng cười to ra. Mấy chục vạn năm, xem như nghe được một kiện đại hảo sự. Mà Cơ Thanh Y vẫn sắc mặt bình tĩnh, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngắm nhìn phương xa. Phương xa là mây mù lượng lờ thần sơn tiên thác nước, viễn nhược một mảnh tiên phủ. Có thể thiên khung phía trên lại thỉnh thoảng chớp động một vòng 3 ngày lôi đình, toàn bộ thế giới đều bởi vì cảm xúc biến hóa mà biến hóa. Kiệt kiệt kiệt, ngươi tức giận. Ha ha ha ha, Cơ Thanh Y ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì ta chú ngươi xui đến đổ máu. Đối mặt vị này nhân hoàng cuồng phúng, Cơ Thanh Y chậm rãi ghé mắt, ngươi cho rằng. Chỉ là một bầy kiến hôi. Ta sẽ kiên kỵ sao? Nữ nhân ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nhân hoàng mắng lấy liền không nói bảo, bởi vì nàng nói xác thực rất đúng, ngay cả mình cái này nắm giữ luân hồi đạo bản nguyên vô thượng tiên đế đều đưa tại Cơ Thanh Y trong tay. Nàng đã từng cỡ nào phong quang? Nắm giữ luân hồi đại đạo bản nguyên, dẫn theo một đám tiên nhân đại đế kịch chiến tà linh hắc vụ, lúc kia tà linh vị diện năng lực tái sinh còn không có như thế không hợp thói thường. Nhưng bởi vì nàng chấp chưởng luân hồi chi đạo, thậm chí có thể phục sinh đã vẫn lạc chiến hữu, thậm chí tiên nhân đều có thể phục sinh. Nhưng nàng quá lỗ mãng, đụng vào tà linh vực sâu bị Cơ Thanh Y đánh tan trấn áp, bây giờ luân hồi đạo bản nguyên bị nàng luyện hóa không sai biệt lắm. Cho nên tà linh hắc vụ năng lực trở nên vô cùng biến thái, tà linh đạo dung hợp nàng luân hồi phục sinh chi lực, những cái kia tà thần tiện tay liền có thể tạo ra. Liền ngay cả nàng đều không rõ ràng bây giờ Cơ Thanh Y thực lực đến tột cùng đến một loại gì cảnh giới. Nhưng có thể khẳng định là phi thường khủng bố. So sánh dưới, thiên đạo tru tà lệnh tự hồ thành một chuyện cười. À đúng, ngươi biết không? Thiên đạo hành cung tiểu nha đầu kia là ngươi thành tín nhất người sùng bái đâu. Cơ Thanh Y nói lời kinh người. Người ân nhân hoàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, qua mấy chục vạn năm, nàng cho là mình cũng sớm đã chôn vùi tại dòng sông thời gian bên trong, không ai sẽ nhận biết mình. Mà lại nàng dung hợp chính đạo bản nguyên, cũng là trăm năm thành đế, ngàn năm thành tiên, vạn năm tiên đế, cùng ngươi. Quá giống Y Cơ Thanh Y, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, tự hồ đang hồi tưởng lấy xa xôi sự tình. Chương 881, nghiêm khắc nhất mẫu thân đại nhân. Trăm năm thành đế, ngàn năm thành tiên, vạn năm tiên đế. Hơn nữa còn dung hợp chính đạo bản nguyên, nhân hoàng trong lòng đột nhiên giật mình, nàng vốn cho rằng cái này dám hướng tà linh vị diện rút đao người bất quá chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng hậu bối thôi, kết quả lại không nghĩ rằng vậy mà thật như thế đặc sắc. Nhưng vẫn là không được. Còn quá trẻ, trừ phi lại tiếp tục ẩn nhẫn vài vạn năm tuế nguyệt, triệt để dung hợp chính đạo về sau mới có thể cùng Cơ Thanh Y một trận chiến. 50 vạn năm trước đó, nàng cũng là vừa mới bước vào tiên đế chi cảnh, bước vào vô thượng tiên đế cảnh giới về sau liền vội vàng bước vào tà linh thâm uyên trả ma tru tà, nhưng mà lại bị nàng hung hăng đánh mặt, thậm chí đều không có đại chiến 300 hiệp nói chuyện, Cơ Thanh Y vẻn vẹn chỉ dùng 3 chiêu liền đem mình trấn áp, nếu không phải luân hồi đạo bản nguyên thủ hộ. Nàng sợ là đã vẫn lạc. Mà bây giờ, lại qua 50 vạn năm tuế nguyệt, Cơ Thanh Y nữ nhân này còn đào đi trên người mình luân hồi tiên cốt cùng luân hồi tiên đồng, triệt để dung nhập luân hồi đạo, cho dù là chính mình cái này lục đạo luân hồi tiên. Đối luân hồi chân ý cảm ngộ chỉ sợ đều xa xa không kịp Cơ Thanh Y. Không ai so với nàng rõ ràng hơn cái nữ nhân điên này thực lực, sợ là đã muốn siêu việt nàng vị kia ma tổ sư tôn. Vị kia thiên đạo hành cung thiếu cung chủ thiên phú tuyệt luân, cho nên nàng không muốn nhìn thấy nàng đạp vào mình theo gót. Nàng lúc trước chính là quá trẻ tuổi, nếu như chính mình lúc trước triệt để dung hợp luân hồi đạo về sau lại đến đối chiến Cơ Thanh Y, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng như thế trấn áp. Chính đạo bản nguyên A, mặc dù vị cách không có mình luân hồi đạo bản nguyên mạnh hơn, nhưng ít ra cũng là nhất lưu đại đạo bản nguyên, mà lại đối Cơ Thanh Y tà đạo còn có được tác dụng khắc chế, hoàn toàn trưởng thành về sau khẳng định cũng là Cơ Thanh Y một tên kình địch. Nhưng bây giờ, thật vất vả thấy được một tia hy vọng nhưng cũng sắp chôn vùi. Bị Cơ Thanh Y để mắt tới về sau, rất khó hoàn toàn trưởng thành, mặc dù Cơ Thanh Y chân thân bị ma tổ chiến mâu đính tại tài linh vực sâu dưới đáy, Cơ Thanh Y chân thân không cách nào giáng lâm cửu thiên, nhưng nàng thủ hạ thế nhưng là có không ít thực lực kinh khủng tồn tại, thậm chí trước đó vài ngày còn ô nhiễm một cái thiên đạo, bị cái này dùng tài linh chi lực cải tạo thành thứ hai tà thần trụ tà thần, tu vi cơ hồ chạm tới tiên đế đỉnh phong. Dầu gì, Cơ Thanh Y nhưng còn có lấy một vị thần bí khó lường sư tỷ, lúc trước nàng mời vị kia phong ma thượng tiên cộng đồng tru tà, kết quả người ta sư xuất đồng môn. Coi như mình may mắn đánh bại Cơ Thanh Y, vị kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hậu bối A, ngươi giết một giết tiền tuyến tà thần là được rồi, có thể tuyệt đối không nên học bản hoàng xâm nhập tà linh vị diện A. Từ xưa thiên đình vẫn diệt, Cơ Thanh Y tạo dựng tà linh đạo về sau, vô số tiên đế quật khởi ý đồ tru diệt vị này tà linh ma đế. Nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu ngay cả mặt nàng cũng không từng thấy đến. Có thể xưng cửu thiên vạn tiên nghiêm khắc nhất mẫu thân đại nhân. Giang công tử, ngài nhìn. Bọn muội muội chơi rất vui vẻ chứ. Tiên thuyền bên trong, Bạch Tô Tô huyển hóa ra nguyên hình uống tại Giang Triệt trên đùi, bộ dáng hết sức xinh đẹp đáng yêu một con cáo nhỏ, toàn thân trắng như tuyết chỉ có chóp đuôi cùng thính tai bên trên mang theo điểm điểm phấn hồng. Thuận theo giống một con manh sủng. Ngày bình thường Giang Triệt liền thích lột điểm lông xù vật nhỏ, trước đó Tô Miên Miên cùng Hoàng Đậu Phấn lúc ở nhà, Giang Triệt lột đều là các nàng, hiện tại thì là bị Bạch Tô Tô cho thay thế. Bạch Tô Tô ghé vào Giang Triệt trên đùi, tiên lực tạo dựng ra một cái bóng mờ màn hình, trên màn hình rõ ràng phản chiếu lấy Giang Triệt các cô nương đang làm những gì. Các cô nương tại thế gian chơi đều rất này, thùng làm thành đoàn du lịch đi, phía sau còn có Bạch Tô Tô vị này tiên tôn làm bảo tiêu. Âm thầm còn có Giang Triệt khôi lỗi hộ vệ. Lại thêm các cô gái trên người rất nhiều bảo mệnh pháp khí, du lãm nhân gian liền xem như tiến vào ngộ nhập trong động ma. Đệ nhị thiên ma đầu nhóm đều phải quỳ đem các cô nương mời đi ra. Nhưng mà tương đối lúng túng là Giang Triệt mở ra video giờ khắc này, Du Uyển Nhi những cô nương này ngay tại ngâm tắm. Hơn 20 cái phong nhã hào hoa tiếu mỹ thiếu nữ ngồi vây quanh tại một chỗ bên trong tiên trì nước đều là tiên phẩm linh tuyền, đầy đủ xa xỉ. Giống tiên phẩm linh tuyền loại này thần trân rất nhiều ngày mệnh chi tử đều là dùng đến uống, nhưng là tại Giang Triệt nơi này lại chỉ có thể biến thành nước tắm. Ha ha ha, xảo xảo tỷ ngươi đừng cào ta. Bên trong tiên trì, Tần Xảo Xảo hai tay ngay tại gãi Du Uyển Nhi kẻo kẹt ổ. Wow, Long tỷ tỷ thân ngươi tài khoa trương như vậy a. Có thiếu nữ che miệng, Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên Thu. Long Thiên Thu dựa vào bên cạnh ao, trên thân chỉ bọc lấy một tầng màu trắng khăn tắm, khoa trương dáng người để rất nhiều thiếu nữ đều có chút mê mẩn. Ngạch. Không có gì, chúng ta Long tộc đều là như vậy đi. Long Thiên Thu ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía bể tắm bên ngoài. Linh Nhi muội muội, ngươi nếu không đem bản thể huyễn hóa ra đến, ta cũng nghĩ sờ một cái xem, hì hì. Nhìn xem nhân ngư cái đuôi. Vì cái gì Giang Triệt cái kia lão sắc phê như thế thích ngươi? Quan. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Và Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Có thể cùng tắm, nói rõ Du Uyển Nhi các nàng cùng Cửu Thiên các cô nương chung đụng tự hồ coi như hòa hợp. Tiêu Tư Tư ba tỷ muội song song ngồi, lộ ra cái ba cái đầu nhỏ, mặc dù không có Giang Triệt sủng ái, nhưng là trong 9 ngày có thể chơi địa phương thật sự là nhiều lắm, nam nhân tuy tốt. Nhưng tỷ muội tình càng sâu. Đông Nhi thình lình cũng tại trong bồn tắm, nàng một thân một mình uống tại một cái góc vắng vẻ, phát ra ngốc. Đông Nhi tại những cô nương này bên trong tu vi cao nhất, mặc dù ngày bình thường vô thanh vô tức, nhưng ở Giang Triệt nơi đó còn là rất được sủng ái yêu, lại thêm hư vô tiên thể gia trì phía dưới, nàng đã trở thành đại đế cấp cường giả. Đúng rồi, các tỷ tỷ ta vụng trộm nói cho các ngươi biết một kiện liên quan tới Giang Triệt đại bí mật, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra a. Du Uyển Nhi thần bí hề hề mở miệng, thậm chí đều thấp giọng. Bí mật? Giang Triệt còn có bí mật sao? Hắn liên hệ thống đều cùng chúng ta cùng hưởng nữa nha. Bạch Khuynh Tiên lộ ra nghi hoặc, nàng trước đó không lâu vừa mới gia nhập Giang Triệt hệ thống gia đình cùng hưởng thành viên một phần tử, lúc ấy kém chút cho nàng nhìn trợn tròn mắt. Không không không. Chuyện này ta chưa từng có cùng những người khác nói qua, hay Du Uyển Nhi trộn đạo mở miệng. Giang Triệt hắn có một cái kỹ năng, tên là nàng tâm thông, có thể nghe được lòng của chúng ta âm thanh, hay Du Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Cái gì? Có thể nghe được lòng của chúng ta âm thanh. Và Linh Nhi dẫn đầu mở to hai mắt nhìn, lộ ra phá lệ bối rối. Nàng ở trong lòng cũng không có ít bố trí mẹ của mình a, thường xuyên tưởng tượng lấy già mộng lạc là như thế nào ác đọa. Vạn nhất bị Giang Triệt nghe đi, mình chẳng phải là trực tiếp xả chết. Cái gì? Cái này? Đây là thật hay giả? Còn có loại kỹ năng này sao? Cố Vãn Đường cũng hoảng hốt, nếu như Giang Triệt có thể nghe được tiếng lòng. Vậy mình trước đó ngụy trang thành tâm ma nổi điên bộ dáng chẳng phải là đều bị Giang Triệt xem thấu. Khụ khụ, kỳ thật. Kỳ thật ta cũng đã sớm biết Giang công tử năng lực này, ngay tại tắm Tô Miên Miên nhỏ giọng mở miệng. Nàng hẳn là trước hết nhất biết Giang Triệt có thể nghe tiếng lòng người, dù sao nàng đã từng vẫn là một con mèo thời điểm, liền bị hỗn đảng này nghe lén đa nghi âm thanh. Chương 882, Tà Đế. Chúng nữ thừa dịp Giang Triệt không có ở đây thời cơ, điên cuồng bố trí lấy hắn. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, 30 nữ nhân đâu. Tiên trì này mặc dù không có 30, nhưng ít ra cũng có 20 cái, trò chuyện một chút. Cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu trò chuyện lên Giang Triệt tổng hợp tính năng lực. Ngay tại nghe lén Giang Triệt một mặt hắc tuyến. Vốn cho rằng có thể nhìn một lần cho thỏa, kết quả không nghĩ tới những cô nương này vậy mà âm thầm bố trí hắn. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, cứ như vậy yên lặng nghe lén, trộm cảm giác rất nặng. Nên nói không nói, loại này nhìn trộm góc tường cảm giác thật đúng là rất không tệ. Nếu như lúc này hắn trực tiếp sử dụng một trương phá giới thần phù giáng lâm bên trong tiên trì, sẽ là một trận sử thi cấp tai nạn phiến. Cái gì? Ông trời của ta Uyển Nhi muội muội, Giang Triệt còn trải qua học sao? Ha ha ha! Lúc trước hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy sao? Uy hiếp ngươi? Thật hay giả a? Ta cảm giác phu quân hắn không giống như là nam nhân như vậy. Du Uyển Nhi những thứ này đến từ thế gian giới các cô nương bắt đầu cho Cửu Thiên tiên tử các tỷ tỷ chia sẻ lên mình tại thế gian giới kinh lịch, nghe các cô nương sửng sốt một chút. Đúng rồi bọn tỷ muội, các ngươi nói. Giang Triệt đã như vậy thần thông quảng đại, đều có tha tâm thông. Sẽ có hay không có thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ loại kỹ năng này đâu. Nếu như là như vậy, chúng ta nói chuyện phím có thể hay không bị hắn cho. Cố Vãn Đường che miệng nhỏ. Hoảng sợ nói. Tràn diện một lần lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Tỷ tỷ ngươi đây yên tâm, ta đã làm rất nhiều lần khảo thí, Giang Triệt không có viễn trình rình coi năng lực, liền xem như có. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng đến nhìn trộm chúng ta sao? Du Uyển Nhi xin lên eo, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hất lên một tầng áo choàng tắm, dáng người vẫn như cũ là như vậy thường thường không có gì lạ, nhưng lại luôn có thể cho người ta một loại khác cảm giác hòa hợp. Phản phất nàng lại nghịch ngợm gây sự, ngươi cũng không bỏ được đi trừng trị nàng, vạn người mê thuộc tính. Uyển Nhi muội muội, ngươi xác định. Vạn nhất hắn thật sự có thể nhìn trộm. Tỷ muội chúng ta nhóm chẳng phải là lại muốn vượt qua khổ bức thời gian rồi. Bạch Tường Vi nhíu mày. Ta phi thường xác định. Du Uyển Nhi tự tin vô cùng mở miệng. Nàng đã sớm làm qua khảo thí, vụng trộm nhục mạ Giang Triệt, thậm chí tại cùng Diệp Mộng Giao đám người tự mình nói chuyện phiếm thời điểm đều trào phúng sang sông Triệt là cái kim châm nấm, đương nhiên đây đều là nàng cố ý hành động. Lấy thân thử nghiệm, nếu như hắn thật có thuận phong nhĩ thiên lý nhãn, mình đã sớm nghĩ bức. Nhưng nàng vẫn bình yên vô sự. Ta không chịu nổi. Tô Tô ngươi đừng cản ta, tiểu gia ta một trương phá giới thần phù. Giang Triệt sắc mặt tối đen, hận không thể trực tiếp sử dụng một trương phá giới thần phù xuyên thẳng qua vạn dặm, trực tiếp giáng lâm tiên trì. Phu quân bớt giận mà. Bạch Tô Tô biến thành hình người, giọng nói vô cùng cái này nhu hòa, con hồ ly tinh này nhất biết nắm tâm tư của nam nhân. Mấu chốt chính là, Giang Triệt vẫn thật là ăn nàng một bộ này. Dù sao Giang công tử đối với nữ nhân là có tiếng cưng chiều, thậm chí đều đã truyền khắp cửu thiên, ai thành Giang Triệt nữ nhân liền có thể có được vô hạn thọ nguyên, cơ hồ đồng đẳng với trường sinh bất tử. Cho nên không chút nào khoa trương, toàn bộ cửu thiên vạn giới bên trong, xuống đến 8-9 tuổi vừa rõ lý lẽ trẻ con nữ, lên tới đất vàng đều chung hôn khắc linh đóng lão ẩu, tuyệt đại bộ phận người đều muốn trở thành ta Giang công tử hồng nhan tri kỷ. Nhất là lần trước cấm kỵ tiên đang đấu giá hội về sau, vô số tiên nhân đều động tâm. Nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng. Nữ năm thứ ba đại học 10, đưa Giang Sơn. Nữ năm thứ ba đại học 100, đưa Tiên Đan. Nữ năm thứ ba đại học 1000, đứng hàng Tiên Bang. Nữ năm thứ ba đại học vạn, Vương Mẫu cho ăn cơm. Các tiên nữ cũng đều sợ chết, nhất là những cái kia tự nhận thanh cao, không dính khói lửa trần gian nữ tiên nhóm. Các nàng tại tu vi đạt tới bình cảnh sau chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thọ nguyên tan biến, hồng nhan không còn. Càng là mỹ nhân, càng e ngại trở thành một đống hồng phấn khô lâu. Nghe nói cửu thiên đã từng có cái người to gan danh xưng có thể buôn bán Giang Triệt phương thức liên lạc, thậm chí còn có không ít tiên nữ mắc lừa bị lừa, cuối cùng bị liên hợp tru sát. Nữ nhân này thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói khi Giang Triệt nhã rảnh một câu, nhưng kỳ thật căn bản không có nhiều ít nộ khí. Dù sao hắn cũng không phải cái gì khống chế dục cực mạnh cố chấp cuồng, hận không thể để nữ nhân một ngày 24 giờ đều dính tại bên cạnh mình. Nói trắng ra là, Giang Triệt kỳ thật đối các cô nương vẫn có chút thua thiệt cảm giác, dù sao. Ai bảo hắn như thế hoa tâm đâu? Được rồi, Tô Tô ngươi tốt tốt che chở các nàng đi. Giang Triệt thở dài một tiếng, đại thủ vuốt vuốt Bạch Tô Tô đầu. Ma vực biên hoang. Vô biên vô tận hắc vụ tràn ngập, che lấp nhật nguyệt tinh thần. Ma vực chính là đã từng cổ thiên đình thời kỳ ma giới biến thành mà thành, vốn là bị vô biên ma khí chỗ che lấp. Lúc này bị tà linh hắc vụ xâm nhập, càng lộ vẻ ma khí mười phần. Biên hoang ức vạn dặm bên trong đã không có bất luận cái gì sinh linh khí tức, những thứ này ma vực nhỏ ma tu nhóm hoặc là chạy trốn, hoặc là liền bị tà linh chi lực đồng hóa vì tà linh. Tà linh hắc vụ vị cách rất cao, cho dù là võ thần kỳ tu sĩ, một khi chạm đến tà linh hắc vụ, coi như lại mỏng manh. Đều sẽ trong nháy mắt sa đọa hắc hóa. Mà thuần túy nhất tà linh hắc khí, thậm chí ngay cả tiên nhân đều có thể ô nhiễm. Một vệt ánh sáng tường vắt ngang lưỡng giới. Huy hoàng chính khí tràn ngập ra, trực tiếp cấu tạo ra giới vực chi lực, cắt đứt tà linh vị diện xâm nhập. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Hư không bên trong, Thiên Hạo Nhiên lông mày chăm chú ngưng tụ lại, nàng bây giờ tu vi còn chưa đạt tới tiên đế chi cảnh. Nhưng lại cưỡng ép lấy chính đạo bản nguyên chi lực tạo dựng giới vực bình chướng. Từ khi phong ma thượng ti mạch thượng tà triệt hồi thủ hộ ma vực giới vực chi lực về sau, toàn bộ ma vực liền ở vào trống rỗng trạng thái, nhưng là nàng lại cưỡng ép tiếp nhận cái này gánh nặng. Nói như vậy, chỉ có tu vi cao thâm vô thượng tiên đế mới có thể xuất ra tiên đạo bản nguyên đến tạo dựng giới vực bình chướng. Nhưng nàng bây giờ bất quá mới tiên tôn cảnh giới, coi như dung hợp chính đạo bản nguyên. Tu vi cũng cực kỳ bất ổn. Thiên cung chủ, ngài nếu không trước bế quan nếm thử đột phá tiên đế cảnh giới. Lấy ngài tư chất đột phá tiên đế tuyệt đối không đáng kể e một vị tiên nhân mở miệng. Không cần nghề Thiên Hạo Nhiên ánh mắt dần dần cứng cỏi. không còn kịp rồi. Nói nàng liền chậm rãi huy động lên một trương cổ phát đại kỳ, đem nó cắm vào trước người của mình. Thiên. Chiến kỳ tản ra một cổ nguồn gốc từ man hoang khí tức, thình lình cũng là một kiện đỉnh cấp lục kiếp tiên khí. Trên chiến kỳ nhuộm tiên đế chi huyết. Mà tại ma vực thiên khung cuối cùng, hắc vụ phun trào, mơ hồ trong đó có thể ngay tại hắc vụ phía trên nhìn thấy mấy đạo dãy núi kinh khủng ma ảnh. Có cầm trong tay hài cốt chiến mâu tà linh nhân mã, cũng có giống như tiên sơn kinh khủng ma viên, tà tôn cũng không chỉ một vị. Đương nhiên, Thiên Hạo Nhiên ánh mắt thì là nhìn về phía mái vòm vị kia. Một bộ áo trắng, lật tay mà đứng, chung quanh phun trào quỷ dị hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố uy áp khí thế. Tà đế tu vi. Là vị kia sáng tạo tà linh chi đạo tà đế sao? Thiên Hạo Nhiên trong lòng phun trào lên chiến ý. Chương 883, Tru Tà. Tà đế tu vi. Thiên Hạo Nhiên ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm xa xôi bỉ ngạn, hắc vụ phía trên cái kia đạo một bộ áo trắng tồn tại, cái này trên thân tán phát khí tức đồng đẳng với tiên đế. Cửu thiên biên hoang bên này rất nhiều tu sĩ đã có chút thấp thỏm lo âu, dù sao đối phương thế nhưng là đến từ tà linh vị diện kinh khủng tồn tại, mà lại là từ rất nhiều vị tà tôn liên thủ xuất hiện, thậm chí còn có một tôn tà đế trấn thủ. Thiên cung chủ, ta nghe nói vị kia tà linh ma đế thủ hạ có hai tôn tà đế, một tôn pháp tướng thông thiên triệt địa, chính là thời kỳ thượng cổ hỗn thế ma viên di hài có linh, tà đế đỉnh phong tu vi, tay cầm một cây càn khôn tru tiên côn, một côn có thể dẹp yên sơn hải vô cùng kinh khủng. Một vị khác thì là ma bướm tà đế, thân phụ ma bướm chi linh, hai cánh chấn động sơn hà nát, hôm nay tới đây tà đế khả năng chính là ma bướm tà đế. Côn bằng tiên đế dậm chân mà ra, hắn là nơi này chiến lực chủ yếu một trong, lúc đầu thọ nguyên không nhiều hắn phía trước mấy ngày này thu được gian triệt cấm kỵ tăng thọ đan, tăng thọ 12 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không, cái kia ma bướm tà đế ta đã từng thấy qua, khí tức không giống. Thiên Hạo Nhiên bình tĩnh nói. Đã từng nàng vừa mới thành đạo thời điểm, tại biên hoang trên chiến trường lịch luyện, kết quả chưa từng nghĩ đến vậy mà tại biên hoang trên chiến trường tao ngộ vị này kinh khủng tà đế, ngay lúc đó nàng tu vi bất quá mới vừa vạn bước vào đại đế cảnh giới, mặc dù có giới vực bình chướng thủ hộ. Vị kia kinh khủng ma bướm chân thân cũng như của tàn sát mấy trăm cái châu vực. Vẻn vẹn bởi vì nàng nhẹ nhàng vỗ cánh vừa số ước lượng trăm vực liền biến thành một mảnh tử vực. Ngay lúc đó nàng đang đứng ở phạm vi công kích khu vực hạch tâm, bị tiên đế cấp bậc đợt công kích cùng, nếu không phải có thần vật hộ thể, đã sớm 800 trở về. Cái kia ma bướm thân hình nhỏ yếu, mỹ mạo như tiên linh, nhưng lại tản ra thuần túy nhất tà linh chi khí, chính là tà linh ma đế thủ hạ thứ nhất tà thần. Thiên cung chủ. Vậy cái này tà đế là? Có tiên nhân hỏi. Bọn hắn nắm giữ tin tức bên trong, tà linh vị diện xác thực rất cường đại, mạnh nhất thuộc về tà linh ma đế cơ thanh y vị này kinh khủng vô thượng tiên đế, nhưng nàng bản thể lại bị trấn áp tại tà linh trong vực sâu không cách nào ra. Sau đó liền nàng khai sáng tà thần trụ, khoảng chừng 108 cây tà thần trụ bên trên mỗi một vị tà thần đều là cấp bậc tiên nhân tu vi, trừ bỏ cái này 108 vị tà thần bên ngoài, còn có vô số đại đế cấp tà linh. Thứ nhất tà thần cùng thứ hai tà thần toàn bộ đều là đỉnh phong tà đế tu vi, không có gì ngoài hai vị này tà đế bên ngoài. Tên thứ hai đến hạng 10 toàn bộ đều là tà tôn tu vi. Đương nhiên, những thứ này chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng lại không có đạt tới làm cho người sợ hãi tuyệt vọng trình độ, nguyên nhân chủ yếu nhất liền ở chỗ. Những thứ này tà thần nhóm sẽ không chiến tử, cho dù là bị giết chết vô số lần. Đều sẽ rất nhanh tại tà linh vị diện bên trong hoàng mỹ phục sinh. Tiên nhân tự bạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không biết, có thể là tà linh vị diện bên trong vị thứ ba tà đế. Thiên Hạo Nhiên chau mày. Tà linh vị diện mặc dù thần bí, nhưng bọn hắn cửu thiên đã đem tà linh vị diện tin tức đào được rất nhiều, vì cái gì vị kia tà linh ma đế chọn lấy tà thần trụ phương thức sắc phong tà thần. Nếu như nàng thật vô địch thế gian, có thể tùy ý tạo ra tiên đế. Toàn bộ cửu thiên đã sớm sụp đổ. Cho nên tà linh ma đế năng lực là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hai tôn tà đế. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện vị thứ ba tiên đế cấp chiến lực. Hoặc là đây là một tôn chưa từng thấy qua tà đế, hoặc là chính là vị kia tà linh ma đế tu vi lần nữa hoàn thành đột phá, có thể chế tạo ba tôn tiên đế. Bất luận như thế nào, cuộc chiến tranh này quan hệ chúng ta cửu thiên hưng suy, gian triệt chưa trưởng thành, chúng ta tự nhiên muốn vì hắn tranh thủ thời gian. Thiên Hạo Nhiên lời nói để ở đây rất nhiều tiên nhân đều ngây ngẩn cả người, nhất là Khương gia đến đây tham chiến mấy tôn tiên nhân. Làm sao còn nhấc lên Giang Triệt a? Thiên Hạo Nhi ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng mở miệng. Chư vị không dối gạt các ngươi nói, cho dù ta dung nhập chính đạo bản nguyên, nhưng một khi đối mặt vị kia tà linh ma đế, không có chút nào bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Chỉ có xâm nhập tà linh vị diện đem nó tru sát mới có thể triệt để bình định tà linh chi họa, nếu không tà linh sẽ vĩnh viễn trừ chi không hết, tru sát tà linh ma đế. Ta tự nhận làm không được. Thiên Hạo Nhiên ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Nhưng Giang Triệt có thể, hắn là xưa nay chưa từng có đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú thậm chí áp đảo nhân hoàng phía trên. Nhiều nhất vạn năm, ngạch không? Nhiều nhất ngàn năm, hắn liền có thể thành tựu tiên đế chi vị, lấy hắn nghịch thiên vị cách dung hợp đỉnh cấp đại đạo bản nguyên tuyệt đối không khó. Ta chỉ cần thay nàng tranh thủ thời gian liền có thể. Không sai, đây mới là kế hoạch của nàng. Mình bây giờ khẳng định là không có thời gian chậm rãi trưởng thành, thậm chí nàng đều không có thời gian chứng đạo tiên đế chi vị, bởi vì tiếp xuống có thể đoán được đến. Tà linh vị diện sẽ liên tục không ngừng tiến công, cấp cao chiến lực ngăn chặn tiến độ tu luyện của mình. Mà nàng chỉ có thể cho Giang Triệt tranh thủ thời gian. Giang Triệt một khi triệt để trưởng thành, tất nhiên có thể dẹp yên tà linh chi họa. Khương gia một đám các tiên nhân trầm mặc, lấy bọn hắn đối với mình gia công tử hiểu rõ. Chuyện không có lợi hắn là quả quyết không có khả năng làm. Dù sao Giang Triệt cho đánh 11 kể chuyện này đều truyền ra ngoài, đem bọn hắn Khương gia mặt mũi đều bị mất hết. Bất quá cũng may bọn hắn Khương gia rất nhiều tiên nhân vốn là không có gì mặt mũi có thể nói. Về phần Giang Triệt, hắn vốn là một vùng phế tích. Tà linh hắc vụ tràn ngập. Vô số hắc vụ tiếp cận, đếm không hết dị dạng quái vật vọt tới giới vực bình chướng bên ngoài, nhưng đều bị chính đạo bản nguyên tạo dựng kết giới ngăn cản bên ngoài. Như là một đạo kiên cố đê đập, mà phô thiên cái địa hắc vụ thì là điên cuồng dâng lên thủy triều. Áp lực càng lúc càng lớn. Thiên Hạo Nhiên cái trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh, tu vi của nàng còn chưa đủ. Nếu như chân chính bước vào vô thượng tiên đế chi cảnh về sau, ngăn cản tà linh tự nhiên không đáng kể, nhưng bây giờ nàng bất quá mới nửa bước tiên đế chi cảnh. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Rất nhanh, từ nàng chính đạo bản nguyên chi lực tạo dựng giới vực bình chướng vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thậm chí còn có hắc vụ tràn vào, vô số dị dạng kinh khủng đê giai tà linh thuận khe hở liền chen vào, nếu không phải biên hoang đã không có phổ thông sinh linh, nếu không lại là một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Thiên Hạo Nhiên nhíu mày. Thời khắc này nàng mới hiểu được vị kia Thái Thanh kiếm tiên đến tột cùng cường đại cỡ nào. Một người nương tựa theo đại đạo bản nguyên chi lực vậy mà ngưng tụ ra năm cái thiên vực giới vực bình chướng, đôi này tiên đạo bản nguyên yêu cầu cùng thực lực đến cao bao nhiêu. Có thể cho dù là vị kia Thái Thanh kiếm tiên, cũng không dám cùng tà linh vị diện là địch. Chư vị chớ hoảng sợ, giới vực bình chướng còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này, vẫn đứng trên bầu trời vị kia chậm rãi xuất thủ. Một bộ váy trắng, tóc dài cực kỳ thon dài thậm chí rủ xuống gót chân, khuôn mặt bị vô tận hắc vụ che lấp, duy chỉ có một đôi màu đỏ tím đôi mắt cho dù là tà linh hắc vụ đều không thể che lấp. Nữ nhân chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra cực kỳ khủng bố tà lực, huyển hóa ra một trương che khuất bầu trời đại thủ, hung hăng đánh vào giới vực bình chướng phía trên. Một chưởng xuống dưới, vô số đê giai tà linh thậm chí là đại đế cấp tà linh đều biến thành một mảnh đen nhánh thịt nát, vô số bùn máu quấy cùng một chỗ người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, sau đó lại bò lên. Một chưởng. Toàn bộ biên hoang mấy ngàn châu vực đều địa chấn núi giao, thiên băng địa liệt một bộ tận thế cảnh tượng, tiên đế một kích. Thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm giới vực bình chướng trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Chương 884, câu cá lão Giang công tử. Thiên Hạo Nhiên chau mày. Cái này tà linh lực lượng không thích hợp. Theo lý mà nói, coi như giới vực bình chướng bị kích phá. Cùng lắm thì lại tiêu hao đại đạo chi lực đem nó bổ sung chứ sao. Mà bây giờ lại có một cổ cực kỳ lực lượng quen thuộc trở ngại lấy giới vực bình chướng khôi phục. Đây là thiên đạo chi lực. Thiên Hạo Nhiên ánh mắt trừng lớn, nét mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Thân là thiên đạo hành cung thiếu cung chủ, chấp chưởng toàn bộ trung ương đế trời thiên đạo quyền hành, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Nàng đã trở thành trung ương đế trời thiên đạo người phát ngôn, cho nên nàng đối thiên đạo chi lực phi thường mẫn cảm. Mà vị kia tà đế thi triển pháp lực bên trong vậy mà ẩn chứa là tinh thuần nhất thiên đạo chi lực. Chẳng lẽ lại vị này tà đế chân thực thân phận là một phương bị ô nhiễm thiên đạo? cái kia tà linh ma đế vậy mà như thế kinh khủng sao? Không ngớt đạo đều có thể đem nó ô nhiễm. Nhưng là nàng hiện tại đã không cách nào lại cân nhắc sự tình khác, bởi vì giới vực bình chướng đã phá thành mảnh nhỏ, vô số tà linh sinh vật tràn vào. Rống. Kinh khủng tà linh hắc vụ như vỡ đê nước hồ bình thường dâng trào mà vào, đếm không hết tà linh hỗn tạp tại tà trong sương mù tiến vào cửu thiên ma vực. Giết. Trận kỳ đông đưa, mấy ngàn tên đến từ cửu thiên tu sĩ toàn bộ liền xông ra ngoài, thùng một sắc toàn bộ đều là đại đế cấp cường giả. Đại đế, một cái châu vực vạn năm đều khó mà xuất hiện một tôn hiếm thấy cường giả, nhưng là tại bây giờ lại chỉ có thể biến thành tuyến đầu tiểu binh. Lâm vào trong hắc vụ, cùng vô số tà linh chém giết, các loại đạo pháp quy tắc như quang ảnh thoáng hiện, thiên địa tách ra, tại phía trên chiến trường này tu vi thấp đại đế cơ hồ cũng không xứng xuất chiến. Đại đế cỡ nào tồn tại, danh xưng tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, một chưởng có thể khai sơn liệt hải. Phải biết. Tại cửu thiên bên trong sơn hải cùng thế gian giới có thể hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Mà các tiên nhân thì ở vào hậu phương, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chiến trường. Tà linh tiên chưa từng hạ tràng, bọn hắn bên này tiên nhân tự nhiên cũng không cần hạ tràng. Ta đi chiếu cố tôn này tà đế, các ngươi nhìn chằm chằm còn lại tà linh tiên. Chúng ta không cần chủ động tiến công, chỉ cần bị động phòng thủ liền có thể, Thiên Hạo Nhiên chậm rãi nói. Nàng có thể cảm giác được. Khí tức của mình cũng bị vị kia tà đế khóa chặt, một khi tự mình động thủ. Nàng tất nhiên sẽ lôi đình xuất thủ. Mấu chốt chính là, cửu thiên bên này chỉ có nàng nắm giữ chính đạo chi lực, có thể triệt để mẫn diệt tà linh khiến cho không cách nào phục sinh. Cho nên nàng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Thiên cung chủ ngài. Đám người vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thiên Hạo Nhiên thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, hóa thành một đạo lưu quang xông vào giới vực bình chướng bên ngoài. Cùng lúc đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.